Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, thành tích ra lò. Câu phiếu. Tần Phi phía trước Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi lại đang thì thầm nói chuyện. Chia sẻ riêng phần mình ngày nghỉ niềm vui thú. Tần Phi nhàm chán vậy đâm một chân. Cái này vừa thả xong giả trở về. Đúng là rất khó ổn định lại tâm thần học tập. Mặc dù Tần Phi tối hôm qua tư tưởng đốn ngộ một cái. Lúc này vậy quên đi. Ngô Tĩnh ngươi ngày nghỉ đi cái nào chơi? Tần Phi đá một cước Ngô Tĩnh cái ghế. Ngươi đoán ta đi chỗ nào chơi? Ngô Tĩnh quay đầu. Cười ha hả nhìn xem Tần Phi. Tần Phi xem xét mặt nàng. Giật nảy mình. Tại sao lại mập a? Một cái kỳ nghỉ không thấy. Mặt mũi này lại êm dịu không ít. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Thần thiếp đoán không được a, hì hì. Ngô Tĩnh đắc ý cười. Ta biết. Ta nhìn thấy ngươi kiêu kiêu không gian phơi đi ra bikini ảnh chụp. Ngươi muốn đi Long Khảm khu vịnh Lam Pha, nghỉ phép đi. Cái này Lục Uyển Nhi đều học xong đoạt. Đáp, ha ha, bị ngươi đã nhìn ra a. Uyển Nhi ngươi thật giỏi. Ai nhìn không ra a? Ngươi ảnh chụp đằng sau thật to tên tiếng Anh chữ number one. Uyển Nhi không có ý tứ cười. Tần Phi như thế thích xem kiêu kiêu không gian người đương nhiên cũng nhìn thấy tấm hình kia. Nhưng là đánh chết đều không nghĩ tới number one. Vậy mà Vịnh Lam pha ý tứ a. Hắn a, đến cùng là ai phiên dịch? Tới ta đánh không chết hắn. Tần Phi, không nghĩ tới. Uyển Nhi ngươi vậy mà hiểu những này từ đơn a, Ngô Tĩnh. Khác kéo những cái kia. Ta tấm hình kia đẹp không? Lục Uyển Nhi, nhìn rất đẹp a. Phi thường vô địch đẹp mắt, ta đều thèm. Tần Phi, Lục Uyển Nhi, làm người muốn thành thật a. Như thế đầy mỡ người vậy hạ được miệng. Tấm hình kia, không biết có phải hay không là chụp ảnh vấn đề kỹ thuật. Nhìn chân tay đều ngắn, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng a. Bất quá nàng loại này dáng người, thần cấp thợ quay phim cũng vô dụng. Không bột đố gột nên hồ. Ngô Tĩnh, Tần Phi người đi chết. Không hiểu thưởng thức, Lục Uyển Nhi, lẳng lặng, không có ý tứ a. Ta nói là phong cảnh đẹp mắt. Ngô Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Uyển Nhi, ai chụp hình a, thật rất nước a, Ngô Tĩnh. Ta biểu đệ, Lục Uyển Nhi, dọa, không phải La Quang Húc à. Ta nhìn xuống đất bên trên cái bóng rất giống a, Ngô Tĩnh. Uyển Nhi, ngươi bây giờ giống như Tần Phi hỏng. Ngô Tĩnh trực tiếp cào lên Lục Uyển Nhi kẽo kẹt ổ. Sau đó hai người liền bắt đầu ẩu đánh lên. Tần Phi, Ngô Tĩnh, đừng đem ta lôi xuống nước. Rất rõ ràng, ta so Lục Uyển Nhi đơn thuần được nhiều. Lục Uyển Nhi, Tần Phi, cứu ta, chấm ngoặc kép. Đột nhiên lớp trưởng thở dài một tiếng. Mới vừa rồi còn là một phiến uông dương đại hải đồng dạng ồn ào phòng học. Lập tức qua nhưng mà dừng. Đặt bút có thể nghe, từng cái sửa sang lấy chứa, ngồi nghiêm chỉnh, đông đông đông, đông đông đông, chấm ngoặc kép, chỉ nghe thấy giày cao gót dẫm tại tấm xi măng thượng thanh âm. Càng ngày càng gần, bộ pháp này mạnh mẽ mà hữu lực, nhất định phải là Dư lão hổ. Với lại thứ hai tiết khóa thứ nhất chính là hóa học khóa. Tuyệt sẽ không sai, tất cả mọi người đã thần giao cách cảm, nín hơi mà đối đãi. Quả nhiên, Dư lão hổ lập tức xuất hiện tại cửa phòng học. Lần này, nàng biểu lộ càng kinh khủng, không giống bình thường đồng dạng băng lãnh, mà là mang theo một cỗ cường đại sát khí. Đây là trước đó chưa từng có phẫn nộ, đồng thời đem mặt đều nghẹn đỏ lên. Tần Phi đương nhiên không biết rõ chúng ta Dư lão sư vừa rồi vì mình học sinh nhiều một phần mà cùng khác lão sư làm cho túi bụi, kém chút liền ra tay đánh nhau. Dư lão hổ đem trên thân màu đen túi sách hướng dưới bàn trùng điệp vừa để xuống. Tử vong chi nhãn lần nữa xem thường lấy ở đây các vị. Ánh mắt hắn tựa như là nói ở đây tất cả mọi người. Đều là rác rưởi, đều là củi mục, chỉ có đang ánh mắt lướt qua loe que mấy người thời điểm. Sắc mặt mới có thể hơi hòa hoãn, trở nên ôn nhu, với lại Tần Phi biết khi nhìn đến hắn nơi này thời điểm. Ánh mắt chính là lạnh lùng nhất, vô tình nhất, các bạn học cúi đầu. ai cũng không cùng nàng ánh mắt đánh giáp lá cà. Thậm chí có chút thở mạnh cũng không dám. Lặng lặng chờ đợi từ thần chi thẩm phán. Tần Phi còn cần hệ thống nhìn một chút lửa giận trùng thiên dư lão sư. Lửa giận trùng thiên. Xem ra sự tình rất nghiêm trọng. Đây là thế nào? Sáng sớm không đến mức a. Ai đắc tội nàng? Vẫn là thời mãn kinh lại bạo phát. Tần Phi nhìn thoáng qua đường uy nhĩ. Vẫn còn đang chơi game. Tâm thật to lớn. Còn đối Tần Phi cười cười. Tiểu tử này còn có thể biết người khác đang nhìn hắn. Xác thực nghiêu bức. Nhất tâm lưỡng dụng. Hệ thống lúc nào cho mình một cái a. Dư lão hổ lúc bình thường đều là nghỉ vài phút mới mở miệng. Đại gia quen thuộc. Vậy không nóng này. Nên làm gì làm cái đó. Sốt ruột cũng vô dụng. Thời gian tích tắc. Quả nhiên không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời điểm. Dư lão hổ rốt cục mở ra ví da màu đen. Lấy ra một trang giấy. Chậm rãi mở ra. Đặt lên bàn. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Các ngươi lần này kiểm tra hàng tháng thành tích. Ta vừa rồi đã cầm tới. Bây giờ đang ở trên tay của ta. Dư lão hổ nói xong câu này lại dừng lại. Biểu lộ nghiêm trọng. Lại là hàn băng giáng lâm. Bổ sung một câu. Nói thật, ta nhìn thấy cái thành tích này ta phi thường thất vọng. Câu nói này vừa ra, toàn bộ trong lớp nhiệt độ lập tức liền xuống đến 10 mấy độ. Quả nhiên, dư lão hổ sinh khí là nguyên nhân này. Hết thảy đều là liên quan đến thành tích. Dư Thanh, là tại Long Hoài Trung học là có tiếng ưu tú lão sư. Mặc dù nói ưu tú ở nơi nào, Tần Phi tạm thời nhìn không đến. Nhưng là nàng mang đến lớp hàng năm đều lấy được thành tích tốt. Cho nên nay ngày nàng nhìn thấy trong ban cái thành tích này phi thường thất vọng. Cao nhất lớp 8, an tĩnh không giống như đồn đại. Thậm chí đều có chút dị dạng. Dư lão sư trên tay tấm kia phiếu điểm. Thật giống như một tảng đá lớn. Đặt ở tất cả mọi người tâm trên đầu. Tất cả mọi người đang suy nghĩ mình thi bao nhiêu phân. Tần Phi vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng cũng có chút khẩn trương. Tần Phi dù sao vậy cố gắng. Cũng muốn một cái thành tích tốt. Trở về cũng tốt hướng phụ mẫu bàn giao. Các ngươi ai cảm thấy mình lần này khảo thí là tận lực. Là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Có hay không? Nâng một cái tay ta xem một chút. Dư lão sư bắt đầu một vòng chất vấn. Loại vấn đề này. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ai cũng không dám nói mình tận lực. Vậy nói không rõ ràng, liền xem như chăm chỉ như Long Đằng Phi cũng không dám nhấc tay. Lại càng không cần phải nói những người khác, cho nên trong lớp vẫn là một mảnh trầm mặc. Lúc này trầm mặc liền là hôm nay, nói chuyện liền sẽ chết. Có người đánh một cái ho khan, bị dư lão hổ chừng một cái liếc mắt, kém chút hù chết, không có người nhấc tay. Nói đúng là chính các ngươi vậy cho là các ngươi còn chưa đủ cố gắng. Dư lão hổ ho một cái, đẩy một cái mình kính mắt, lần nữa phun ra mấy chữ. Đầu tiên nói một chút, lớp chúng ta tổng thể thành tích thi phi thường kém, tổng điểm bình quân phân, toàn cấp 10 cái ban hạng chót. Oa, không thể nào, thảm như vậy, cái này một hồi, trong lớp xuất hiện lần thứ nhất bạo động, đó là đại gia khẩn trương chân run lên, phát ra tiếng ma sát. Còn có một số người tim đập rộn lên tiếng vang, lật úp phía dưới, há mà còn lại trứng. Tần Phi nhưng không có quá cảm thấy cảm giác, thậm chí đều có chút muốn cười. Cái này tính là gì sự tình a? Dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Lại chuyện này tại hắn đọc sách vài chục năm kiếp sống. Nhìn mãi quen mắt, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Không phải Tần Phi nói khoác. Tần Phi đồng học nghề nghiệp kiếp sống lúc huy hoàng nhất khác. Liền là đầu cấp 2 cuối kỳ thi. Toàn cấp thứ nhất đếm ngược. Đến nay rõ mồn một trước mắt. Thật lâu không thể quên ngực. Tần Phi trong lòng còn rất tà ác thứ cảm thấy tình huống bây giờ không sai. Nếu là đại gia thi đều kém. Lời như vậy, mình liền sẽ không quá khó nhìn a. Có lẽ mình cũng không phải rất kém cỏi đâu. Dư lão hổ nhìn thoáng qua đại gia. Phòng học lại an tĩnh. Lần này kiểm tra hàng tháng lớp chúng ta có một cái điểm sáng. Cũng là duy nhất điểm sáng. Dư lão sư ngữ khí rốt cục ôn nhu một điểm. A liền là có một người đặc biệt đột xuất. hắn tổng điểm thi 1.001 phân. Nó bên trong khoa sổ học cùng Anh ngữ đều là mắc điểm 150. Toàn lớp thứ nhất, toàn cấp thứ hai, cũng coi là lớp chúng ta bên trong thành tích kém một khối tấm màn tre. Trong lớp nổ tung, miệng đều mở đến thật to. Có người kinh đến kính mắt đều rơi mất. Cái này điểm số, nghịch thiên, ai đến cùng là ai? Long Hoài Trung học kiểm tra hàng tháng. Ngữ số Anh ba khoa mắc điểm là 150. Sử sinh chính qua đời đều là mắc điểm 100 phân. Cho nên tổng điểm là 1.050 phân. Có thể thi đến 1.000 điểm tuyệt đối là quái vật. Dù sao Tần Phi không có cái gì văn hóa, chỉ có một câu. Đậu xanh rau muống. Loại người này không nên tồn trên thế giới này a. Vậy mà liền ở bên người. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.